Linh Môi Phong Lưu Tư Ngốc, 292.293.294. Linh Môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 292 Linh Môi vận mệnh cuối cùng. 2. Ở trên bầu trời cao cao, một người nương theo cơn gió bay vút qua. Mái tóc đen dài của cô bồng bềnh phía sau, lộ ra gương mặt khuynh thành tuyệt thế, đôi chân trần trắng nõn đạp lên đám mây, nhanh như chớp chạy tới một nơi nào đó trong kinh thị. Những đốm sáng óng ánh đuổi theo cô ta, tranh nhau tiến vào cơ thể cô ta, làm đôi mắt đen nhánh kia lóe ra thần quang kinh người. Gương mặt của cô ta rất đẹp, nhưng nét mặt thì lại lộ ra biểu cảm căm thù dữ tợn. Người bình thường căn bản không nhìn thấy được bóng dáng cô ta, nhưng Thường Tịnh đại sư vẫn luôn chú ý tới thiên tượng, nhóm cao thủ huyền môn, và nhóm linh giả có thực lực cao thâm cũng nhìn thấy được dị tượng này, sau đó lập tức đuổi theo bóng người ở phía chân trời. Đó là người hay thần? Nguyên Trung Châu nghi ngờ hỏi. Là thần, Chu Hy Nhã khẳng định nói. Ngoại trừ thần, cô không nghĩ ra trên thế giới này có người nào có thể tiện tay gieo rắc ánh sao, cưỡi gió phi hành, ngày đi nghìn dặm, kích động trời đất xuất hiện dị biến. Cảm giác của Thường Tịnh đại sư nhạy bén hơn người khác, ông lắc đầu nói. Khí thế áp sát nhưng vẫn chưa đủ. Thần linh hiện tế không chỉ dẫn tới chút động tĩnh vậy đâu. Các người có từng thấy thiên kiếp chưa? Nếu trên đời thật sự có người thành thần, uy lực thiên kiếp giáng xuống đủ để hủy diệt thành phố này. Vì thế cô ta vẫn chưa phải thần. Rất gần, Chi Phi đạo trưởng không biết từ khi nào cũng đuổi theo bóng người kia mà tới, trầm giọng nói. Đó là Lâm Niệm Từ. Bầu trời đã xuất hiện lôi vân rồi, thiên kiếp sắp tới. Mọi người nhìn lên bầu trời, lúc này mới phát hiện bóng đêm nay tối tăm hơn bất cứ ngày nào khác. Ánh sáng đầy trời đã bị tầng mây đen thật dày che khuất. Rất nhiều tia sét màu tím này tán loạn trong tầng mây, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể giáng xuống. Nếu Lâm Niệm Từ thật sự bước vào cánh cửa thành thần, thiên kiếp mà cô ta gọi tới sẽ san bằng thành phố mấy chục triệu dân số này thành bình địa. Mau thông báo chính phủ sơ tán người dân. Có người lớn giọng hô, không kịp nữa rồi, cả mấy chục triệu người, sơ tán kiểu gì đây chứ? Không kịp nữa rồi, Chi Phi đạo trưởng nghẹn ngào nói, mọi người đều chìm vào chết lặng. Thẳng đến lúc này bọn họ mới hiểu được, thì ra cảnh giới thành thần cao nhất mà bọn họ vẫn luôn chờ mong chính là phải dùng ngàn vạn sinh mệnh con người ra đánh đổi. Tại sao cô ta lại tới kinh thị chứ? Nơi này có tới mấy chục triệu dân số. Sao cô ta không tới vùng rừng sâu núi thẳm đi? Chẳng lẽ cô ta không biết hậu quả việc mình làm sao? Chu Hy Nhã hổn hển giống giận. Chi Phi đạo trưởng cực kỳ xấu hổ nói. Từ nhỏ cô ta đã hơn làm theo ý mình như vậy rồi. Trong đầu cô ta tựa hồ không có ý thức chúng sinh bình đẳng. Tôi thấy cô ta không chỉ không có ý thức bình đẳng, cô ta vốn xem con người trên đời này là con kiến. Cô ta tưởng cô ta là ai chứ? Chu Hy Nhã đã giận tới sắp điên rồi. Chi Phi đạo trưởng vuốt mặt, càng cảm nhận sâu sắc phái thiên thủy bọn họ đã bồi dưỡng ra một ma đầu như vậy là tội nghiệp to lớn cỡ nào. Bọn họ không chỉ có lỗi với tổ tiên, có lỗi với nhân dân, mà còn có lỗi với toàn thế giới này. Ai có thể ngờ được cô bé ngây thơ năm nào khi lớn lên lại biến thành như vậy chứ? Lúc ban đầu điểm sáng đuổi theo Lâm Niệm Từ là một mảng thật lớn, sau đó thì chỉ lác đác vào điểm, sau đó thì không còn điểm nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới trở nên an tĩnh, nhưng tia sét trên bầu trời thì lại càng lóe sáng thường xuyên hơn. Thần kinh của mọi người đều căng thẳng tột đỉnh, bởi vì bọn họ biết, một khi thiên kiếp giáng xuống thì không ai thoát được. Có trốn cũng trốn không thoát. Thành phố này, thậm chí là các thành phố xung quanh đều sẽ biến thành đống đổ nát. Kỳ quái, hướng cô ta đang đi là hướng nhà cũ Phản Gia. Một cao thủ huyền môn hô, tôi hiểu rồi, cô ta muốn tìm Phản Già La báo thù. Phản Già La có thể đối phó cô ta không? Không thể, Phản Già La có lợi hại thế nào thì cũng chỉ là một hồn thể, căn bản không phải đối thủ của Lâm Niệm Từ hiện giờ. Tiên đoán của bọn họ nhanh chóng biến thành sự thật, khi bọn họ đuổi tới chân núi thì một luồng từ trường mạnh mẽ bao phủ lấy cả ngọn núi kéo dài 10 cây em này. Tống Duệ nắm tay Hứa Nghệ Dương đứng bên ngoài từ trường, ngây người nhìn về phía đỉnh núi. Tất cả mọi người đều bị lớp từ trường mạnh mẽ tới đáng sợ này ngăn cách ở bên ngoài, vì thế bọn họ lại càng sâu sắc hiểu được, Lâm Niệm Từ thật sự đã không còn giống như trước kia. Cô ta bây giờ có thể tự do đi lại trên thế giới này. Hô gió gọi mưa. Cô ta muốn hủy diệt cái gì? Muốn giết ai? có lẽ chỉ cần có suy nghĩ trong đầu mà thôi. Thế giới này đã trở thành sân chơi của cô ta, con người sinh tồn trên đời chính là đồ chơi. Phản lão sư gặp nguy rồi, Nguyên Trung Châu lo lắng lẩm bẩm, giống như suy đoán của ông, Lâm Niệm từ từ trên cao rơi xuống, từng bước đi vào tầng hầm, chỉ giơ tay lên, năm ngón tay động một chút đã hút Phản Già La vào lòng bàn tay, hung hăng bóp cổ. Sao mày lại phải trở lại thế giới này chứ? Sao mày phải vạch trần tao trước mặt sư phụ? Mày ngoan ngoãn chết đi không phải tốt rồi à? Đôi mắt Lâm Niệm từ đen tới rợn người, trong giọng nói lộ ra ý căm hận điên cuồng. Phản Già La nắm lấy cổ tay cô ta kéo ra, cố gắng để xương cổ yếu ớt của mình không bị bẻ gãy quá nhanh. Cậu còn vài lời muốn nói với Lâm Niệm Từ. Tôi đương nhiên phải trở về, bởi vì tất cả những gì mà cô gặp phải đều do tôi sắp xếp từ trước. Mày nói gì? Đôi người đen tuyền của Lâm Niệm Từ lộ ra tia sáng kinh hãi. Tôi nói, tất cả những gì mà cô gặp phải đều do tôi sắp xếp. Bao gồm cả sự ghen tị của cô, sự thù hận của cô. Cô giết chết tôi, bước lên con đường thành thần, vô số lần té ngã, vô số lần thử nghiệm. Hơn 200 năm nay, cuộc sống bấp bênh lên lên xuống xuống của cô, tất cả đều là tôi sắp xếp. Cô vẫn chưa rõ sao, cô chính là cá chậu chim lồng của tôi. Miệng Phản Già La trào ra máu tươi, nhưng ánh mắt lại tràn ngập ý cười. Lâm Niệm Từ sừng sốt, lực trên tay không khỏi nới lòng. Phản Già La thở hắt một hơi, tiếp tục nói. Chuyện này nên nói từ đâu đây, để tôi suy nghĩ một chút. Hết thảy bắt đầu từ ngày sư phụ bức ép tôi phải cứu sư thúc. Ngày đó, thông qua sức mạnh của ngọc bội tôi đã nhìn thấy được tương lai, cô đoán xem đó là cảnh tượng như thế nào. Lâm Niệm Từ còn chưa kịp phản ứng thì một đoạn ký ức màu xám cho đã xuất hiện trong đầu cô. Ngày đó, lúc Phản Già La cứu sư thúc, không chỉ người phái thiên thủy có mặt mà ngay cả cao thủ huyền môn cùng chấp hành nhiệm vụ lần đó cũng ở. Nhìn thấy sức mạnh nghịch thiên có thể cứu sống người chết của Ngọc Bội, trong mắt tất cả mọi người đều lóe lên ngọn lửa tham lam. Chỉ là có người thì biết nên che giấu, có người biểu lộ khá rõ mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng không quản bọn họ che giấu thế nào, ý nghĩ khao khát mãnh liệt tỏa ra từ trong lòng bọn họ không thể nào dối gạt được cảm nhận của Phản Già La. Cậu nghe thấy tiếng kêu gào như quỷ dữ của đám người kia cướp lấy nó. Cướp khối ngọc bội kia làm của riêng. Thành thần, có nó rồi thì nhất định có thể thành thần. Trong trận gào thét điên cuồng đó, Phản Già La tiên đoán được ba đoạn tương lai, một là Long Mạch bị tàn sát. Hai là 9 vị trưởng môn cướp đi một phần dương ngọc, dùng người trong thiên hạ hiến tế, bước lên con đường máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán để trở thành thần. Ba là Huyền Thành Tử đứng trên biển máu, dùng phương pháp tế thiên dẫn tới lôi quang vạn trường. Ba đoạn ký ức này, cái sau lại càng thảm khốc, càng rợn người hơn cái trước, mà tổng kết lại thì chỉ có hai chữ thành thần. Để thành thần, tất cả mọi người đều điên cả rồi, thậm chí là cả Huyền Thành Tử. Lâm Niệm Từ xem tới ngây người, lập tức phản ứng được, cười lạnh nói. Những tương lai đó đều là giả, nếu tôi và sư thúc không làm gì thì chúng sẽ biến thành thật. Phản Già La cười khẽ, chị không cảm thấy 9 người trong đoạn ký ức thứ hai rất quen mắt à? Còn người Lâm Niệm Từ trừng to. Phản Già La nói tiếp, cô nghĩ tới rồi à, không sai, bọn họ chính là 9 vị trưởng môn đã bị cô giết chết để tế trận. Sau khi nhìn thấy tiên đoán về ba đoạn tương lai này, tôi ngày đêm suy nghĩ nhưng không tìm được cách nào để thay đổi, bởi vì thân thể quá yếu đuối nên tôi không có được võ lực mạnh mẽ. Bởi vì không được sư phụ coi trọng nên tôi chưa từng được học đạo thuật. Cho dù tôi là linh tử lạnh nhất từ trước tới nay của phái thiên thủy thì tôi cũng chẳng làm được gì. 9 vị trưởng môn kia, tôi không đối phó được ai, huống chi là đối phó sư phụ. Hơn nữa tôi cũng không thể sát hại sư phụ, bởi vì đó là hành vi trái với luân thường đạo lý. Tôi muốn thay đổi tương lai nhưng lại phát hiện mình quá bất lực. Sau đó tôi nhìn thấy cô, một cô gái ngây thơ, tài mềm, không kiêng nề gì cả nhưng lại rất nhút nhát hèn yếu. Phản Già La khẽ mỉm cười, con người lóe ra tia sáng hứng thú. Lâm Niệm Từ kinh ngạc trừng to mắt, tựa hồ nghe thấy chuyện kỳ lạ. Phản Già La phun ra một ngụm máu tươi, khó khăn nói. Không sai, tôi vẫn luôn lợi dụng cô, tôi cố ý dẫn cô xuống núi rèn luyện, sau đó tìm tới nhà Trương công tử xin ngủ lại. Cố ý để lộ sự thần kỳ của miếng ngọc bội kia ở trước mặt Trương công tử. bởi vì tôi biết Trương công tử không sống được bao lâu nữa, một khi nhìn thấy hình ảnh đó thì hắn nhất định sẽ điên cuồng. Mà cô thì ngay từ nhỏ đã thích những chuyện tốt đẹp, cô nhất định sẽ bị hấp dẫn và mê hoặc. Hai người chính là hai con cờ hoàn mỹ nhất mà tôi chọn chúng. Trương công tử quả nhiên mắc câu, ám chỉ cô cầu tôi cứu mạng. Tôi thẳng thắn từ chối, đồng thời còn bóp chết con chim kia, để các người hiểu được tôi là người tuyệt đối sẽ không thay đổi ý định. Muốn có được cơ hội từ tôi thì chỉ có một cách là giết người đoạt bảo. Mà phương pháp giết người cụ thể cũng không phải Trương công tử nghĩ ra, là tôi ra ám chỉ cho hắn. Bằng không một người đọc sách đau bệnh quanh năm như Trương công tử sao lại biết được giết người xong còn phải khóa hồn lại chứ? Là trận pháp tỏa hồn kia đã bảo vệ hồn phách của tôi, bằng không tôi đã sớm bị khối âm ngọc kia cắn nuốt. Lâm Niệm Từ, hiện giờ cô đã hiểu được chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ là công cụ thay đổi tương lai của tôi mà thôi. Ngay từ khi bắt đầu tôi đã biết tôi có thể sống sót quay trở lại, đồng thời còn tìm được cô. Kết thúc tất cả. Phản Già La vừa ho ra máu vừa cười khẽ, trong mắt tràn đầy sảng khoái. Lâm Niệm Từ nghe tới sửng sốt, cũng nghe tới điên rồi, không dám tin lẩm bẩm. Vì thế mày dẫn dắt tao giết mày, dẫn dắt tao giết 9 vị trưởng môn, dẫn dắt tao phản bội sư môn, bước lên con đường thành thần rồi 3 lần 4 lượt chật vật té ngã. Sau đó mày từ trong địa ngục bò ra tìm được tao, vạch trần tất cả những việc tao làm, để sư phụ triệt để thất vọng về tao, sau đó không ngừng để tao phải gánh chịu sự dằn vặt sống không bằng chết, đúng không? Sao mày lại hư hỏng như vậy chứ? Lâm Niệm Từ bật khóc, nước mắt không ngừng rơi xuống đất, trong lời nói lộ ra sự căm thù nồng đậm nhưng cũng đầy vui sướng. Sư phụ nghe thấy không? Phản Già La mới là kẻ đầu sỏ, ác nghiệp này không nên tính lên đầu con, nó mới là kẻ không thể tha thứ. Tao phải mang đoạn ký ức này về cho sư phụ tận mắt nhìn thấy. Người làm sai là mày chứ không phải tao. Lâm Niệm Từ đưa tay vói vào trong lồng ngực Phản Già La, moi ra khối âm ngọc màu đen giấu bên trong trái tim cậu. Phản Già La phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng nhắm mắt lại, ngừng hô hấp. Thế giới trong nháy mắt trở nên cực kỳ an tĩnh, mà Lâm Niệm Từ thì đang cầm khối ngọc đen dính máu kia, lộ ra vẻ mặt mừng như điên. Có ký ức giấu trong khối ngọc bội này, cô ta có thể được sư phụ tha thứ. Lâm Niệm Từ muốn đưa ngọc bội cho sư phụ, để người luyện hóa rồi cùng cô trở thành thần. Bọn họ sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau, không có khả năng ở cùng một chỗ. Một tiếng than thở vang vọng lên trong tầng hầm an tĩnh. Lâm Niệm Từ kinh sợ ngẩng đầu, nhìn thấy trung tâm trận pháp kia đột nhiên xuất hiện một đôi tay trắng noãn như ngọc, sau đó là một gương mặt quen tới không thể nào quen hơn, tiếp nữa là nửa người. Phản Già La vẫn còn sống, không, phải nói là bản thể của hắn cuối cùng cũng từ trong minh huyệt bò ra ngoài. Nháy mắt Phản Già La sống lại, tia sét màu tím tán loạn trong tầng mây đột nhiên phát ra tiếng gầm phẫn nộ vang tới tận chân trời làm cả mảnh đại địa này cũng run rẩy theo. Uy áp cuồn cuộn lấy nhà cũ làm tâm điểm tỏa ra xung quanh như cơn sóng trào làm gió mây phải lặng im, nhật nguyệt lu mờ, cây cối run rẩy. Thường Tịnh đại sư ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sợ hãi nói. Cô ta đã thành thần, nhưng thần linh trong tưởng tượng của ông lại không phải cô ta, mà là cậu ta, hoặc là bọn họ thì thích hợp hơn. Lâm Niệm Từ nhìn người đang từng bước đi tới gần mình. Lại nhìn thi thể Phản Già La gục ngã ở bên cạnh đang từng chút hóa thành điểm sáng rồi biến mất, đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống đất. Mày đã sớm thành thần rồi. Lâm Niệm Từ phát ra tiếng thét chói tai cuồng loạn, môi mấp máy nhưng chỉ có thể khàn giọng phát ra một câu như vậy. Đúng vậy, bị vây trong trận pháp 200 năm, tôi đã thành thần. Phản Già La bán quỳ xuống, nhìn sâu vào mắt Lâm Niệm Từ. Thật ra lúc ban đầu tôi cũng từng đấu tranh tâm lý. Cô nói không sai, tôi đã bày ra tất cả, tôi cũng có tội. Nhưng tôi hoàn toàn có thể không đeo những tội lỗi này, cứ coi như mình không thấy được tương lai gì cả, ngoan ngoãn là một linh tử vô dụng, chờ đến một ngày nào đó những tương lai kia trở thành sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mặt tôi có hai con đường, một cái sạch sẽ không hề có chút gợn sóng, chỉ cần chờ đợi tử vong tới mà thôi. Dù sao thì đối với tôi tử vong chính là kết thúc địa ngục băng hỏa, là kết thúc đau đớn, là chuyện không thể nào tốt hơn. Phản Già La nhắm mắt lại, tựa hồ chìm vào đoạn đấu tranh khó khăn kia. Còn một con đường khác, nó phủ đầy bụi gai, dao nhọn, cạm bẫy, đau khổ, thù hận, thậm chí còn cả tội nghiệp. Là con đường mà khi đó tôi không thể nào gánh vác nổi. Cô cũng biết rồi đó, khi đó tôi chỉ mới lớn bấy nhiêu đây thôi. Phạn Già La đưa tay ướm chừng một độ cao. Lâm Niệm Từ bị uy phong của Phạn Già La chân nhiếp đứng im tại chỗ, ngay cả trong mắt cũng không nhúc nhích được, lại càng không thể nói tới chuyện phản kháng. Thì ra sự báo thù của cô, ngay từ khi bắt đầu đã là một chuyện cười. Phạn Già La mở mắt ra, trong mắt đong đầy nước mắt. Tôi vốn lựa chọn con đường thứ nhất, thế giới hủy diệt liên quan gì tới tôi? Tôi chỉ là một đứa bé, không thể làm được chuyện gì. Nhưng sư thúc chết đi làm tôi hiểu được có những trách nhiệm mà nếu cô không gánh vác, tôi không gánh vác thì thế giới này sẽ không còn hy vọng. Sư thúc liều cả mạng cũng phải giấu đi sự tồn tại của long mạch kia. Vậy tôi đây liều mạng mang tới hy vọng cho những sinh mạng của mảnh đất này thì có sao đâu chứ? Phạn Già La ngẩng đầu nhìn bầu trời cuồn cuộn sấm sét, nhanh chóng nói. Lúc bị vây trong phệ hồn trận, mỗi phút mỗi giây tôi đều đặt tay lên ngực tự hỏi Phạn Già La. Mày làm vậy rốt cuộc là đúng hay sao? Có khi tôi sẽ kiên định cho rằng mình đúng, có khi lại chìm vào đau khổ tự trách. Cho đến một ngày, tôi hiểu được một đạo lý, tất cả những gì tôi làm là vì để mọi người được sống, là vì chúng sinh, cũng là vì chính mình. Tôi là chúng sinh là tôi cũng muốn cứu chính mình như khi cứu bọn họ. Vì vậy tôi ngộ đạo, đạo của tôi không phải đạo thần, cũng không phải đạo Phật, là đạo của chúng sinh. Ông trời nghe thấy lời cầu xin của tôi nên người ở trên trời giúp đỡ tôi. Từ nơi sâu xa nói cho tôi biết, thế giới này thuộc về tất cả mọi người chứ không thuộc về loại người có dã tâm mưu toan thành thần như các người. Nhưng mày cũng đã thành thần rồi, mày có tư cách gì hạ thấp bọn tao chứ? Dưới áp lực quá lớn, Lâm Niệm Từ khó khăn mở miệng. Tôi tự nhiên sẽ trả thế giới lại cho chúng sinh, chuyện này không cần cô quan tâm. Phạn Già La đặt tay lên vai Phạn Già La. Giọng nói đầy thương hại. Mục đích cô thành thần là vì cái gì? Lâm Niệm Từ cắn chặt răng không chịu trả lời. Tôi biết, cô muốn giết chết tôi, muốn vĩnh viễn được ở bên sư phụ, đúng không? Sự xuất hiện của tôi làm cô không còn là người tốt nhất trong mắt sư phụ nữa. Cô sợ sư phụ thất vọng về mình nên mới cố gắng đuổi theo tôi. Thế nhưng lại không thể đuổi kịp, đây chính là tâm ma của cô. Bị nói trúng tâm sự trong lòng. Biểu tình thù hận của Lâm Niệm Từ chuyển thành tuyệt vọng. Phạn Già La lắc đầu thở dài. Vậy thì cô nên kiểm tra lại ngọc bội trong cơ thể mình, nhìn ký ức ẩn giấu bên trong chúng đi. Người làm cô muốn vứt bỏ toàn thế giới này kỳ thật sớm đã mất rồi. Mày nói gì vậy? Lâm Niệm Từ run run cười nhạt, nhưng ý nghĩ lại không thể khống chế xâm nhập vào ngọc bội, điều tra ký ức mà những điểm sáng kia mang tới. Sau đó ở trong vô số ký ức đó, Lâm Niệm Từ nhìn thấy sư phụ một trường đập vào đầu mình, ở trong điện anh linh chìm vào vĩnh tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi chết đi lời nói cuối cùng trong lòng người chính là: nuôi dưỡng ra ma đầu như Tống Ân Từ, ta có tội. Sư phụ, giờ phút này, Lâm Niệm Từ đã phá tan áp chế từ thần uy, ngửa mặt lên trời thét dài, đôi mắt trừng to trào ra huyết lệ. Cô thành thần là vì muốn vĩnh viễn được ở cùng sư phụ. Trở thành sự tồn tại tốt đẹp nhất trong lòng người. Nếu sư phụ sớm đã biến mất, cô còn sống có ý nghĩa gì nữa chứ? Cô cố gắng tranh giành để thành thần là vì cái gì? Chỉ là công dã tràng mà thôi. Giờ phút này, Lâm Niệm Từ đã triệt để hỏng mất. Cô ôm đầu mình gào khóc, sau đó tự rộng đầu mình vào mặt đất cứng rắn. Chỉ hận không thể tự giết chết chính mình. Là cô đã hại chết sư phụ, cô có tội. Phản Già La vịn vai Lâm Niệm Từ, để cô không thể nhúc nhích, sau đó vói tay vào trong ngực, đồng dạng từ trong trái tim cô moi ra một khối ngọc bội màu xám đậm, thở dài nói. Mục đích của tôi từ khi bắt đầu không chỉ là thay đổi tương lai, mà là triệt để hủy diệt khối ngọc bội này. Bởi vì cho dù tôi giết hết tất cả những người mưu toan thành thần, chỉ cần hai khối ngọc bội này còn tồn tại thì sớm muộn gì người có dã tâm cũng sẽ bị chúng đầu độc, bước lên con đường cũ của chúng ta. Đến khi đó, tất cả tai nạn sẽ tái diễn. Lâu Lan, Cổ Thục, Bà Ô Quốc đã biến mất một cách vô hình chính là vết xe đổ. Nhưng mà tôi ngay cả sức mạnh để giết 9 vị trưởng môn cũng không có. Tôi làm sao hủy diệt được khối ngọc bội này chứ? Lâm Niệm Từ chậm chậm tỉnh táo lại, nỉ non. Cho nên mày để tao luyện hóa khối ngọc bội này, cùng nó dung hòa thành một thể đúng không? Bởi vì phá hủy nó là không có khả năng, nhưng phá hủy tao lại rất dễ. mày chỉ cần giết chết sư phụ thì có thể bức chết tao. Kế hoạch này, mày cũng đã sớm nghĩ xong rồi đúng không? Phản Già La, mày thật đáng sợ. Không sai, đá núi có thể dùng để mài ngọc thạch, kế hoạch của tôi đúng là như vậy. Nhưng đáng sợ không phải là tôi, là cô. Phản Già La từng câu từng chữ nói. Cô biết điều kiện duy nhất để luyện hóa khối ngọc bội này là gì không? Là không hề kiềm chế sử dụng sức mạnh của nó, cùng nó lập thành ngàn vạn chuỗi nhân quả, linh hồn hoàn toàn bị nó ăn mòn. Lúc đặt ra kế hoạch này, tôi thật sự không ngờ cô lại có thể lợi dụng nó triệt để như vậy, vì thế nó kiên định cho rằng cô chính là đối tượng thích hợp nhất để nó tá túc. Lâm Niệm Từ, thừa nhận đi, người quyết định cô bước lên con đường không lối về này không phải là tôi, mà là dục vọng của chính bản thân cô mà thôi. Phản Già La xòe lòng bàn tay, lộ ra khối dương ngọc đầy máu tươi đã nứt ra một khe hở kia, nói tiếp. Chuyện duy nhất mà tôi làm chính là cứu một con chim, sau đó giết chết nó. Lâm Niệm Từ nhìn khối ngọc vì mình tan nát cõi lòng mà bị nứt ra kia, rơi vào bi ai và vô lực chưa từng có. Đúng vậy, nhìn lại quá khứ thì Phản Già La rốt cuộc đã làm gì chứ? Ngoại trừ cứu sống rồi giết chết một con chim thì hắn không hề làm gì cả. Nhưng chỉ một hành vi như vậy thôi đã dẫn dụ được ác quỷ trong lòng Trương Công Tử. Sau đó Trương Công Tử lại đánh thức con quỷ trong lòng Lâm Niệm Từ. Lâm Niệm Từ thả tin tức, báu vật phái Thiên Thủy lưu lạc bên ngoài, truyền ra, đánh thức con quỷ trong lòng 9 vị trưởng môn. Vì thế mà một vòng luân hồi đáng sợ đã bắt đầu, tất cả mắc xích đều giống như Phản Già La đã tưởng tượng, cái này nối tiếp cái kia vững vàng móc lấy nhau, cuối cùng biến thành kết cục ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, long mạch được bảo vệ, 9 vị trưởng môn gây ra tai nạn diệt thế đã chết, sau đó sư phụ tự sát, tiếp sau đó nữa là cái chết của sư phụ phá nát trái tim Lâm Niệm Từ, cho nên cô ta cũng sắp chết. Nghĩ tới đây thì Lâm Niệm Từ mỉm cười, giọng nói khàn khàn. Tính toán hay lắm, Phản Già La, mày đúng là tính toán quá sâu. Tao nhất định chính là quân cờ mày tỉ mỉ chọn lựa đúng không? Không sai. Chỉ có điều tôi chọn chúng cô không phải vì cô dễ khống chế, mà vì cô rất tốt. Phản Già La nhẹ nhàng xoa tóc Lâm Niệm Từ, giọng nói cực kỳ ôn nhu. Tôi không có ý châm chọc cô thật sự rất tốt. Bởi vì tôi biết giao dương ngọc cho cô rồi thì tôi có thể hoàn toàn an tâm mà an nghỉ dưới lòng đất. Trong lòng cô có giới hạn và tiện niệm, chuyện đầu tiên mà cô nghĩ tới không phải dùng chúng sinh để tế trời, mà là làm việc thiện tích đức, cứu vớt dân chúng. Mặc dù cô đã làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn nhưng không thể phủ nhận là đã có rất nhiều người nhờ cô mà sống sót. Nếu tôi chưa từng gia nhập phái Thiên Thủy, tôi tin tưởng cô sẽ là một cô gái tốt, cũng là một trưởng môn hợp cách. Xin lỗi, là tôi nợ cô, tội lỗi của cô, tôi sẽ cùng cô gánh chịu. Phản Già La ôm Lâm Niệm Từ đã khóc tới hỏng mất vào lòng, đưa tay hợp nửa khối ngọc bội nhuốm máu trong tay mình với nửa khối ngọc bội nhuốm máu trong tay cô lại với nhau. Để chúng ta cùng tiếp nhận phán xét của vận mệnh đi. Phản Già La chỉnh lại sợi tóc rối tung của Lâm Niệm Từ, trong mắt chỉ tràn đầy thương xót và ôn nhu. Đến giờ phút này rồi, còn thù oán gì không thể bỏ xuống được chứ? Sư đệ, thực xin lỗi, ta đã làm sai quá nhiều, là ta quá tham lam. Lâm Niệm Từ ôm lồng ngực đau nhức, chân thành sám hối. Cô không ngờ người toàn thế giới đều mắng chửi mình. Thậm chí ngay cả sư phụ cũng vì thất vọng mà vĩnh viễn rời xa, nhưng người đầu tiên nói rằng cô rất tốt, lại chính là sư đệ, để chúng ta cùng sửa lại những sai lầm mình đã phạm phải, dùng tính mạng của chúng ta, tặng lại cho thế giới này. Phản Già La mỉm cười lắc đầu, sau đó kích hoạt toàn bộ thần lực hợp hai khối ngọc bội thành một. Dương ngọc đã nứt căn bản không thể chịu nổi năng lực ồ ạt tỏa ra từ âm ngọc. Chúng nó là một thể hoàn chỉnh. Năng lượng sẽ không ngừng xoay chuyển, nhưng một khi có một khối bị tổn hại, khối còn lại cũng sẽ bị tổn hại theo. Đây là mục đích cuối cùng của Phản Già La khi mưu tính từ hơn 200 năm trước. Vì thế dưới sự đè ép của sức mạnh nội bộ và thần lực của Phản Già La, khối ngọc bội đủ để nghịch thiên này ầm ầm vỡ vụn. Hai luồng sức mạnh đối đầu vốn sẽ làm cả kinh thị này biến thành đống đổ nát, nhưng Phản Già La đã dùng thần hồn của mình vững vàng bao lấy sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa này. Lâm Niệm Từ hiểu được Phản Già La muốn làm gì, cô cũng chút hết toàn bộ sức mạnh của mình lập thành kết giới nho nhỏ nhưng đủ để bảo vệ chúng sinh này. Hai người cùng nhìn nhau, khẽ cong môi, sau đó một người tuyệt khí bỏ mình, một người không ngừng trào ra máu tươi, khó khăn bò tới trận pháp hình tròn, đặt tay mình lên miệng rồng. Thực hiện ước hẹn cuối cùng của chúng ta đi, Phạn Già La cố gắng ngẩng đầu, tựa hồ đang nói chuyện với ai đó. Ngay sau đó miệng rồng há to, nuốt thân thể Phạn Già La vào bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong nháy mắt, Hắc Long vốn nhỏ dài biến thành khổng lồ, đuôi quẫy nhẹ một cây đã phá vỡ giam cầm của hai trận pháp trồng điệp, bay vút lên cao, từ tiềm long chân chính hóa thành thần long ngao du trên trời cao. Nó xuyên qua tầng mây, nuốt đi lôi quang kinh người, xua tan kiếp vân dày nặng, cuối cùng chui vào trong lòng đất, vui thích vẫy vùng nơi xa. Nó đã cắn nuốt thân thể thần linh, từ tiểu long mạch hóa thành đại long mạch, nó sẽ tuân thủ ước hẹn với thần linh, vĩnh viễn bảo vệ mảnh đất này. Thường Tịnh đại sư chờ dưới chân núi tựa hồ hiểu được vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, không khỏi trào ra hai hàng lệ nóng, cực kỳ bi thương nỉ non. Thần linh tới rồi, thần linh đã chết rồi, địa ngục không chống thể không thành thần, phản thí chủ thế nhưng lại đi theo con đường của Địa Tạng Vương Bồ Tát. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai, N-292-293. Linh môi khởi đầu mới. Sau khi cự long biến mất, trên bầu trời bắt đầu chút mưa to, tất cả mọi người đều đội mưa chạy thẳng lên núi, muốn xem kết cục cuối cùng. Phạn Già La và Lâm Niệm Từ, hai người đó rốt cuộc là ai giành được thắng lợi, là ai đã oanh oanh liệt liệt chết đi? Trận mưa này rốt cuộc vì ai mà đổ, con rồng đột nhiên lớn mạnh kia rốt cuộc đã lấy sức mạnh từ ai? Băn khoăn lấp đầy trong lòng mỗi người, làm lòng bọn họ nóng như lửa đốt. Mà Thường Tịnh đại sư tựa hồ dự cảm được gì đó, bước chân ông đặc biệt nặng nề. Ông biết ngay vừa nãy thế giới này đã có thần linh tới nhưng lại yên lặng mất đi. Dùng thân mình dưỡng long, kích phát ra trận mưa tràn đầy linh khí và phước lành, dưỡng dục cho thế giới trăm ngàn vết lở loét này. Người làm ra chuyện như vậy không thể nào là Lâm Niệm Từ. Nếu không phải cô ta, vậy thì đáp án không cần nói cũng biết. Chuyện rõ ràng như vậy, Thường Tịnh đại sư có thể nghĩ tới, Tống Duệ sao lại không nghĩ ra. Bước vào tầng hầm bị phá thủng một lỗ lớn, trái tim anh giống như ngừng đập. Quả nhiên anh không nhìn thấy người ôn nhu kia đâu nữa, chỉ phát hiện thi thể đã lạnh băng của Lâm Niệm Từ. Cô ta nằm trong cơn mưa to, máu đen trên người dần dần bị rửa trôi, lộ ra gương mặt mím môi cười trúng chím. Cô ta đã chết rồi, chết triệt để, nhưng cũng thực an ổn, thực vui sướng. Cô ta cướp đi hết thảy trong thế giới này, cuối cùng lại trả lại cho thế giới. Còn Phạn Già La đâu? Tống Duệ vô thức nghĩ tới lời Phạn Già La từng nói. Phạn Già La nói rằng thần linh là ghẻ lở. Em ấy nói rằng chỉ cần em ấy còn ở đây, thế giới này không cho phép có thần linh. Em ấy nói rằng thần linh tốt sẽ mang hết tất cả những gì mình sở hữu tặng lại sự sống cho thế gian. Em ấy nói rất nhiều, bây giờ nghĩ lại. Từng câu từng chữ đó đều đang phán xét thần linh, kỳ thực cũng là phán xét chính bản thân em ấy. Để cứu thế, em ấy muốn thành thần, đồng dạng là cứu thế, em ấy muốn tiêu diệt thần. Em ấy đã tự giết mình hai lần, chỉ vì để tất cả mọi người trên thế giới này được sống. Đầu óc Tống Duệ không có cách nào hồi ức lại tất cả quá khứ. Anh tìm thật lâu cũng không thể tìm thấy bóng dáng Phạn Già La, cuối cùng quỳ rạp xuống đất, vành mắt đỏ ửng nỉ non. Lừa đảo, thì ra em vẫn luôn nói dối. Em đã sớm biết kết cục của mình rồi, đúng không? Hứa Nghệ Dương đứng trong đống đổ nát dưới cơn mưa, gào khóc. Bé loáng thoáng hiểu được, anh trai sẽ mãi mãi không về nữa. Mạnh Trọng tìm đội công trình tới xử lý đống đổ nát trong nhà cũ để tìm kiếm Phạn Già La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tịnh đại sư đứng dưới cơn mưa cầu xin trời xanh. Mà đám cao thủ huyền môn thì vây quanh thi thể Lâm Niệm Từ tìm kiếm, muốn tìm hai khối ngọc bội, nắm giữ chìa khóa trở thành thần. Người ngu si, phản thí chủ chắc chắn sẽ không lưu lại thứ tai họa đó. Thường Tịnh đại sư lắc đầu, chảy nước mắt vui mừng mỉm cười. Chỉ có nhân tài như phản thí chủ mới liều lĩnh giải quyết vấn đề từ đầu nguồn, ngay cả chết cũng không sợ hãi. Cậu ấy đã hứa với Huyền Dương Từ là sẽ bảo vệ thế giới này, giờ đây... Cậu ấy đã làm được rồi. Nhóm cao thủ huyền môn đang điên cuồng tìm kiếm đột nhiên lộ ra vẻ mặt mê mang. Sau đó từng người rời khỏi đống đổ nát, nghi hoặc nói. Mình ở đây làm gì vậy? Long mạch hiện thế, chúng ta tới kiểm tra tình huống. À, đúng rồi, long mạch hình như đã đi rồi. chúng ta cũng phải đi thôi. Ở đây không có gì khác thường cả. Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà bọn họ đã quên đi sự tồn tại của Phạn Già La, đồng thời cũng tìm được lời giải thích hợp lý cho sự việc phát sinh. Đây là thần lực của Phạn Già La đang xóa đi vết tích mình từng tồn tại trên thế giới này. Không chỉ cao thủ huyền môn, ngay cả nhóm nhà ngoại cảm và Thường Tịnh Đại Sư cũng chậm rãi bình ổn đau thương, mờ mịt đứng dậy. Đi thôi, Tiềm Long nhập uyên rồi, chúng ta mau về thôi, mưa lớn quá, bên ngoài lạnh lắm. Chu Hy Nhã kéo chặt chiếc áo khoác ướt nhẹp của mình, run giọng nói. Nguyên Trung Châu gật đầu, từng bước rời đi. Ông cứ cảm thấy mình tựa hồ đã quên đi thứ gì đó rất quan trọng. Mạnh Trọng cũng từ biểu cảm lòng nóng như lửa đốt trở thành thong dong, bình tĩnh. Anh không còn cố gắng khiêng đống đá và cột gỗ để tìm kiếm tung tích Phạn lão sư nữa, ngược lại lấy ra bộ đàm báo cáo về cục là nhà tổ Phạn gia lâu năm ít tu sửa nên nóc nhà bị sụp, không có chuyện gì lớn. Phạn Già La chết đi đối với bọn họ giống như một làn khói, tan biến không còn tung tích. Chỉ có hai người vẫn nhớ kỹ Phạn Già La, một là Hứa Nghệ Dương, một là Tống Duệ. Giờ phút này, Tống Duệ dùng con ngươi đỏ ngầu nhìn chằm chằm bóng dáng Hứa Nghệ Dương. Đột nhiên anh nhớ tới khi người nắm giữ ngọc bội cứu sống một người thì sẽ lưu giữ một mảnh ngọc nhỏ trong cơ thể đối phương. Hứa Nghệ Dương được Phạn Già La cứu sống, liệu có thứ đó hay không? Lấy được nó thì có thể ước nguyện để người đã sớm biến mất một lần nữa quay lại hay không? Ý nghĩ này quanh quẩn trong đầu Tống Duệ làm ánh mắt anh ngày càng nguy hiểm hơn. Hứa Nghệ Dương tựa hồ ý thức được gì đó nhưng không hoảng sợ trốn tránh, ngược lại bé ngẩng đầu lên, thực nghiêm túc nói. Anh Tống Duệ, có phải anh có cách cứu anh trai không? Anh mau cứu anh trai đi, anh mau cứu anh trai đi mà. Cứu anh trai rồi, em sẽ chết. Tống Duệ ngồi xổm xuống, dùng sức nắm lấy bả vai gầy yếu của đứa bé. Em đã sớm chết rồi, Hứa Nghệ Dương kiên định nói. Em không sợ, giờ phút này, Tống Duệ thật sự động sát tâm, nhưng cuối cùng anh buông Hứa Nghệ Dương ra, đứng dậy xoay người đi, đón lấy hạt mưa mà rơi lệ. Bởi vì anh đột nhiên nghĩ tới, liệu lúc này đây Phạn Già La có đang ở trên tầng mây nhìn anh hay không? Hành vi tội ác như vậy có được em ấy tha thứ hay không? Chắc chắn là không, một khi giết chết Hứa Nghệ Dương, Tống Duệ sẽ không còn là Tống tiến sĩ mà Phạn Già La thích nữa. Anh bị vấy bẩn, sẽ không còn xứng với sự sạch sẽ của em ấy nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Tống Duệ ngừng giãy giụa, từ trong túi áo lấy ra cái lọ nhỏ mà Phạn Già La đã giao cho mình, rót chất lỏng đỏ tươi bên trong vào miệng Hứa Nghệ Dương. Anh ngửi được mùi tanh nồng của chất lỏng kia, hẳn là máu của Phạn Già La. Nếu Phạn Già La thật sự là thần linh thì đây chính là một giọt thần huyết. Hứa Nghệ Dương cho rằng làm vậy thì có thể cứu được anh trai nên thực gấp gáp uống cạn, nhưng chỉ một thoáng thì buồn đau trong mắt bé đã biến mất, thêm vào đó là mờ mịt, khiếp sợ. Mà cơ thể lạnh như băng của bé cũng ngay lúc này có lại hô hấp, nhịp tim đập và nhiệt độ cơ thể. Phạn Già La đã cứu sống bé, cũng làm bé quên đi mình. Nhìn đứa nhỏ mờ mịt nhìn mình, Tống Duệ cuối cùng cũng không kiếm nổi tiếng khóc giống thất thanh. Anh ôm lấy đứa bé nhỏ nhắn, bi ai không gì sánh bằng hỏi. Nếu ngay cả chúng ta cũng quên em ấy thì trên thế giới này còn ai sẽ nhớ em ấy nữa chứ? Suy đoán này làm anh sợ tới lạnh run. Thẳng đến lúc này Tống Duệ mới hiểu được, đáng sợ hơn cô độc chính là vĩnh viễn quên mất người mà bạn cảm thấy quý giá hơn cô độc. Đừng để anh quên em mà, Phạn Già La, đừng tàn nhẫn như vậy. Anh ôm đứa nhỏ ở trong cơn mưa cầu xin, thế nhưng không có tác dụng, những ký ức vui vẻ, những ký ức bình thản nhưng ngọt ngào đang nhanh chóng mờ nhạt trong đầu anh. Đôi người của Lư Khâu Thị và đầu lâu mà cảnh sát đào được từ đống đổ nát cũng hòa tan trong nước mưa. Dấu vết Phạn Già La từng tồn tại đều từ từ biến mất. Tống Duệ cố gắng suy nghĩ cách để chống cự, trong khoảnh khắc đó có vài câu nói người này từng nói lóe lên. Đây là hạt giống của yêu thụ bồ đề kia. Anh phải giữ kỹ đó. Biết đâu nó lại mọc ra em thì sao? Chỉ có thế gian trí ác hoặc trí thiện mới có thể làm nó mọc rễ nảy mầm. Tống Duệ đột nhiên buông Hứa Nghệ Dương, lảo đảo chạy tới phòng ngủ vẫn chưa sụp đổ trên lầu 2, từ tủ đầu giường tìm được một hạt giống hình bầu dục. Mạnh Trọng, ông giúp tôi chăm sóc Dương Dương, vài ngày nữa tôi sẽ trở lại. Sau khi lưu lại những lời này, Tống Duệ vọt vào trong làn mưa như thác đổ, suốt đêm lái xe chạy tới thôn Hương Hỏa. Tìm được hồ nước đen kia. chôn hạt giống ở phần đất không sạch sẽ nhất ở bên hồ. Anh quỳ dưới đất, cực kỳ khẩn trương nhưng cũng cực kỳ mong chờ. Sau đó một giây trước khi ký ức biến mất, anh lắc đầu cười khổ. Phản giả la, kẻ lừa gạt, thì ra em biết nói dối như vậy. Đã nói nhất định sẽ bình an trở về, cuối cùng lại biến thành trên trời dưới đất vĩnh viễn không gặp lại. Tống Duệ rốt cuộc cũng quên đi tất cả. Anh đứng dậy, từng bước đi ra khỏi thôn, đi tới ven đường, lên xe của mình, quay đầu liếc nhìn một cái thì phát hiện cái thôn nhỏ tan hoang kia đã biến mất trong một mảnh sương mù dày đặc. Xảy ra chuyện gì vậy? Anh nghi hoặc lẩm bẩm, sau đó thản nhiên mỉm cười rồi lái xe rời đi. Trận mưa lớn này đổ xuống 7 ngày 7 đêm, sau khi mưa tạnh thì một cây cầu vồng rực rỡ kéo dài từ nam tới tận bắc thành phố, làm người ta phát ra lời khen ngợi kinh ngạc. Đẹp quá, đây là cảm nhận chung của tất cả mọi người, nhưng không ai nhớ được phần tốt đẹp này phải dùng cái giá như thế nào để đổi lấy. 3 năm sau, vài thiếu niên đeo ba lô đi trên đường núi gồ ghề, hiếm người lui tới. Một người phàn nàn, Đinh Hạo Hảo, không phải ông nói thôn Hương Hỏa ở vùng này à? Sao chúng ta đi cả mấy tiếng rồi vẫn không thấy vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo truyền thuyết thì nó ở vùng này, nhưng cụ thể là hướng nào thì tôi không biết. Một thiếu niên tuấn tú thở hồng hộc nói, không biết mà ông còn dẫn bọn tôi tới, lần này chắc chắn bị hố rồi. Một người khác cũng oán giận, Đinh Hạo Hảo lau mồ hôi, cổ vũ, lại đi thêm xíu nữa đi, chắc ở ngay đằng trước thôi. Mẹ nó, đế giày ông sắp bị mài hỏng rồi đây này, ông không đi nữa. Hai người bạn ném ba lô xuống ngồi bệt ở ven đường, sống chết không chịu đi nữa. Đinh Hạo Hảo còn muốn khuyên nhưng lại nhìn thấy ở phía trước có một làn sương mù dày đặc, có một bóng dáng thon dài từ bên trong làn sương chậm rãi đi tới gần. Lúc này đã gần hoàng hôn, mặt người này được ánh dáng chiều chiếu rọi lộ ra vẻ đẹp rung động lòng người, giống như dáng chiều ở chân trời, đẹp đến mộng ảo. Làn da rất trắng, ánh mắt lại đen kịt sâu thẳm hơn cả vũ trụ vô tận. Xuyên thấu qua đôi người kia, Đinh Hạo Hảo thậm chí có thể nhìn thấy ngân hà óng ánh. Người này mặc bộ quần áo dính cho bụi nhưng vẫn rất yêu nhã, quý khí, thắt lưng hơi khom xuống, môi cong lên, giọng nói trong trẻo hệt như nước suối. Xin chào, xin hỏi tôi có thể đi nhờ xe không? Đinh Hạo Hảo vốn còn muốn tiếp tục tìm kiếm thôn Hương Hòa để làm một buổi livestream khủng bố nóng đầu lên đáp. Xe của bọn em đậu dưới chân núi ấy, để tôi gọi điện thoại cho tài xế, bảo ổng tới đón. Nửa tiếng sau, ba thiếu niên và thanh niên đột nhiên xuất hiện kia ngồi trên một chiếc xe sang trọng trên đường quay trở về kinh thị. Em là Đinh Hạo Hảo, năm nay 16 tuổi, anh tên gì vậy? Thiên niên tuấn tú thử tiếp cận thanh niên, ánh mắt cứ liếc sang nhìn người ta mãi nhưng không dám quang minh chính đại mà nhìn. Chỉ vì đối phương lớn lên thật sự quá đẹp, giống như yêu quái từ trong núi chạy ra vậy. Tôi là Phạn Già La, quần áo anh toàn là bụi. Làm dơ xe Đinh thiếu nhà bọn tôi rồi. Một thiếu niên ghét bỏ nói. Một người khác ép hỏi. Anh làm gì vậy? Sao lại một mình xuất hiện ở nơi đó? Xe bẩn thì rửa là được rồi. Không sao đâu mà. Đinh Hạo Hảo vội vàng giải vây cho thanh niên. Lại nghe đối phương cười khẽ nói. Tôi là nhà ngoại cảm. Các cậu có nghe tới chưa? Ôi đệt, thật hay giả vậy. Nhóm bọn họ làm livestream khủng bố. Đối với nhóm ngoại cảm cũng không lạ gì. Nhưng ngoài đời thực thì căn bản chưa gặp bao giờ. Tôi chưa bao giờ nói dối. Phạn Già La từ đầu đến cuối vẫn duy trì ôn hòa lịch thiệp. Vậy anh có thể ngoại cảm cho bọn tôi không? Đi đi, chúng ta thử xem đi. Được, các cậu hãy tập trung nghĩ một việc trong đầu đi. Tôi sẽ đọc được. Rồi, chúng ta mau bắt đầu. Ba thiếu niên dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Phạn Già La, cố gắng nghĩ tới chuyện nào đó. Phạn Già La đưa tay đặt lơ lửng trước mặt bọn họ. Vừa cảm ứng vừa nói. Cậu đang nghĩ là liệu cuộc thi lần này mình có xếp bét hay không? Ôi mẹ ơi, anh thật sự biết được. Thiếu niên bị nói trúng tâm sự ôm trái tim đập loạn cào cào của mình. Trong đầu cậu xuất hiện một gương mặt, là một cô gái trẻ, tóc dài đen nhánh, đôi mắt to tròn. Chờ đã, đừng nói nữa. Một thiếu niên khác đồng dạng cũng bị chọt trúng tâm sự chỉ hận không thể bịt lại miệng của Phạn Già La. Bọn họ quả thực không thể tin được trên đời thật sự có nhà ngoại cảm. Cậu, bàn tay Phạn Già La dừng lại trước mặt Đinh Hạo Hảo, mày nhíu chặt. Trong lòng cậu tràn đầy oán giận nhưng cũng đầy khát vọng. có thể để tôi xem tấm hình đó không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ tôi có thể giúp cậu thực hiện nguyện vọng này. Đinh Hạo Hạo theo bản năng đè chặt túi áo mình, vẻ mặt đầy kháng cự. Tôi có thể nhìn thấy bà ta ở nơi nào, nhưng tôi cần càng nhiều môi giới hơn, là một môi giới có liên quan trực tiếp với bà ấy. Cậu không cần đưa ảnh chụp cho tôi chỉ cần đặt tay lên bóp là được. Phản Già La chân thành nói. Đinh Hạo Hạo vẫn không chống lại được khát vọng trong nội tâm nên đã lấy bóp tiền của mình ra, ánh mắt nhìn chăm chăm tay Phản Già La, sợ anh mở nó ra. Phản Già La không mở bóp, chỉ dùng hai tay kẹp lấy nó, nhắm mắt cảm ứng. Khoảng chừng 2-3 phút sau, cậu trả bóp tiền lại cho Đinh Hạo Hạo, thở dài nói. Có chuyện gì trở về kinh thị rồi nói. Phản Già La không nói ra chút tin tức hữu dụng nào, thật sự làm Đinh Hạo Hạo thất vọng, nhưng cũng thầm may mắn, sau khi nhận lại bóp tiền thì lạnh mặt không nói gì. Hai thiếu niên khác không ngừng truy hỏi bọn họ chơi trò bí hiểm gì, tuy nhiên cũng không nhận được đáp án. Hành trình kế tiếp khá buồn chán, không quản hai thiếu niên kích động năn nỉ thế nào, Phản Già La cũng không biểu diễn khả năng ngoại cảm của mình nữa. Sau khi tới kinh thị, Phản Già La yêu cầu tài xế dừng xe lại ở một ngã tư đông đúc, ôn hòa nhưng cứng rắn đưa ra yêu cầu. Tôi và Đinh Hạo Hạo còn chuyện phải làm, hai cậu về trước đi. Hai người muốn làm chuyện gì vậy? Sao trên đường không nghe hai người nói gì hết? Hai thiếu niên ngơ ngác xuống xe. Phản Già La đóng cửa xe lại, cưỡng chế nói. Tới cục cảnh sát Thành Nam. Cái gì? Đinh Hạo Hạo ngơ ngác. Tới cục cảnh sát Thành Nam. Giọng nói của Phản Già La có một sức mạnh không tên. Vì thế tài xế không hỏi tiếng nào đã lái xe tới cục cảnh sát Thành Nam. Phản Già La kéo Đinh Hạo Hạo xuống xe, dẫn cậu ta tới đội hình sự, nói với một cảnh sát nhiệt tình chào hỏi. Chúng tôi tới báo án, mẹ cậu ta bị người ta giết chết. Đinh Hạo Hạo vốn định chờ xem trong hồ lô của Phản Già La bán thuốc gì giống như bị sét đánh, tức giận quát. Anh nói bậy bạ gì đấy hả? Mẹ anh mới bị người ta giết ấy. Phản Già La từ túi Đinh Hạo Hạo lôi ra chiếc bóp, sau đó từ lớp tường kép lấy ra tấm hình, chỉ dẫn. Cậu xem kỹ xem tấm hình này chụp ở nơi nào, tiềm thức của cậu nói cho tôi biết, cậu không hề xa lạ với nơi này. Trong tấm hình là hai người trung niên, một nam một nữ. Người phụ nữ ngồi trên đùi người đàn ông thì ôm chặt eo người phụ nữ, cả hai cùng nhìn về phía ống kính, mỉm cười sán lạn. Phía sau hai người là bức tường trắng xóa, không hề có đồ đạc gì biểu lộ vị trí chụp hình. Đinh Hạo Hạo tuy vẫn luôn mang theo hình chụp trên người nhưng lại rất chán ghét nhìn nó, lúc này tròng mắt cũng đỏ ửng, dùng ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm Phản Già La. Phản Già La giao hình cho vị cảnh sát đón tiếp mình, nói. Người phụ nữ trong hình đã bị người đàn ông trong hình sát hại. Tôi nhìn thấy thi thể bà ấy được chôn dưới đất. Hai người theo tôi đi ghi lại lời khai. Nhân viên cảnh sát hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng dẫn hai người tới phòng khách. Nhưng 10 phút sau thì cậu cảnh sát trẻ hỏng mất, cầm quyển sổ ghi chép chạy tới phòng làm việc của đội trưởng, phàn nàn. Em gặp chúng tên bệnh thần kinh rồi. Có một người trẻ tuổi dáng dấp rất đẹp tới báo án, nói rằng có một người phụ nữ bị một người đàn ông giết chết, còn tận mắt nhìn thấy người đàn ông kia chôn thi thể xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả hỏi một hồi lâu mới biết người này nhìn thấy trong quá trình ngoại cảm. Cậu ta nói mình là nhà ngoại cảm. Trang đổi, chuyện quái lạ như vậy, anh tin nổi không? Tôi đi xem thử, Trang Trần nhíu mày đứng dậy. Trên đường đi thì gặp Mạnh Trọng nên báo một tiếng, sau đó ba người cùng tới phòng khách. Còn chưa vào cửa thì bên trong đã truyền tới tiếng gầm phẫn nộ. Anh dựa vào cái gì mà nói mẹ tôi bị người ta giết chứ? Anh đúng là có bệnh. Được rồi, để tôi nói thật cho anh biết, mẹ đã bỏ lại tôi và ba để bỏ trốn với người đàn ông trong hình. Ảnh chụp là bà ta gửi về cho cha tôi, bà ta đang ra oai với cha tôi, bà ta là người phụ nữ xấu xa. Anh nháo đủ chưa? Có thể thả tôi đi chưa? Đầu óc tôi bị nước vô rồi mới theo anh tới cục cảnh sát. Anh là đồ điên, tôi phải đưa anh tới bệnh viện tâm thần mới đúng. Cửa bị thiếu niên kéo mở, mà thanh niên tuấn mỹ dị thường kia thì vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế, dùng giọng nói bình tĩnh nói. Gọi nhân viên kỹ thuật Tiểu Lý của các anh tới, phóng lớn bức tường trắng trong hình. Cậu xem kỹ một chút, xem người mẹ đã bỏ trốn của cậu đã ở nơi nào. Anh đừng có nháo loạn nữa. Cảnh sát đồng chí, chuyện này là hiểu lầm, mẹ tôi căn bản không có chuyện gì cả. Tôi không báo cảnh sát, hiện giờ tôi đi được chưa? Biểu cảm Đinh Hạo Hạo rất phẫn nộ. Trang Chân vốn tới để đổi người nhưng không biết vì sao khi nhìn thấy thanh niên tuấn mỹ lại nháy mắt thay đổi ý tưởng. Ảnh chụp đâu? Anh đưa tay về phía thiếu niên. Mạnh Trọng cũng giống như chúng ta, quay đầu lại hô lớn. Tiểu Lý, qua đây quét tấm hình này coi. Cảnh sát ghi lời khai trước đó ngơ ngác, không rõ vì sao hai ông lớn nhà mình lại coi trọng vụ án giả này như vậy. Tiểu Lý ôm laptop và thiết bị quét hình vội vàng chạy tới, nhìn thấy Phạm Già La thì không khỏi ngần người, thầm nói. Người này dòm quen quá, đừng làm nhảm, quét tấm hình này trước đi. Trang Chân không để ý tới sự ngăn cản của Đinh Hạo Hạo, rút ảnh chụp trong bóp tiền ra, đưa qua. Mấy người cướp đồ của tôi làm chi? Mấy người con mẹ nó điên rồi à? Mẹ tôi còn sống. Bà là người phụ nữ lẳng lơ chạy theo tên đàn ông khác, mấy người nghe rõ chưa? Đinh Hạo Hạo tức giận khóc giống, vết sẹo trong lòng bị đám người này moi móc, bại lộ trước ánh sáng, cậu thật sự sắp bị bức điên rồi. Đừng khóc, xem ảnh chụp rồi nói. Mạnh Trọng đẩy Đinh Hạo Hạo vào lại phòng khách, kìm chặt trên ghế. Thật sự rất kỳ quái, tuy lần đầu tiên gặp mặt nhưng trong lòng Mạnh Trọng lại có cảm giác tin cậy khó hiểu, giống như mỗi câu mỗi lời mà thanh niên tuấn mỹ này nói ra đều là chân lý vậy. Anh căn bản không có cách nào nghi ngờ, chỉ muốn dựa theo lời cậu ta mà làm thôi. Tâm tình của Trang Chân đại khái cũng giống vậy, bằng không cũng không tin tưởng mấy lời kỳ quái này. Tiểu Lý vừa lén nhìn thanh niên vừa quét hình. Bức tường trắng phía sau được phóng lớn, từng tấc lộ rõ trên màn hình máy tính. Phạn Già La cưỡng chế nói, nhìn cho kỹ, Đinh Hạo Hạo quay đầu đi, muốn đối nghịch. Mạnh Trọng không chút nghĩ ngợi quay đầu thiếu niên sang màn hình. Ngay lúc này, cả người thiếu niên cứng ngắc, mắt trừng thật to, không dám tin nhìn vào một chỗ trên bức tường trắng. Tiểu Lý vội vàng phóng lớn vị trí đó, sau đó phát hiện trên bức tường trắng là hình vẽ một con mèo nhỏ nguệch ngoạc. Bên cạnh con mèo nhỏ còn viết hai chữ Hạo Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì con mèo nhỏ này nằm ở vị trí bên cạnh đầu người phụ nữ, dính chặt với mái tóc đen rối bù của bà ta nên rất khó phát hiện. Nếu không phóng lớn hình chụp thì căn bản sẽ không có ai chú ý tới chi tiết này. Đinh Hạo Hạo sợ ngây người. Phạn Già La chậm chậm nói, cậu biết đây là nơi nào? Đây, đây là nhà cũ mà tôi ở trước kia. Con mèo nhỏ trên tường là tôi vẽ. Lửa giận trong lòng Đinh Hạo Hạo hóa thành sợ hãi. Nhưng khi gửi hình tới thì mẹ nói mình đã cùng chú Phương tới Hồng Kông rồi. Bảo chúng tôi đừng tìm nữa. Gửi kèm theo, còn có. Giọng nói của Đinh Hạo Hạo nghẹn ngào, miệng khép mở nhưng không có cách nào nói tiếp. Phạn Già La khép lại tấm hình kia, nói thay Đinh Hạo Hạo. Gửi kèm tấm hình còn vài đoạn video khó coi. Đều là mẹ cậu và người đàn ông trong hình, đúng không? Tôi nhìn thấy bà ta đang cười, tựa hồ là rất vui sướng nhưng trong lòng lại đang khóc thảm, còn không ngừng gọi tên cậu. Tôi có thể khẳng định nói cho cậu biết, bà ấy không phải tự nguyện. Tới căn nhà cũ này tìm một chút đi, bà ấy ở đây. Phạn Già La đặt ảnh chụp xuống, thở dài nói, không có chứng cứ xác thực, chúng ta không xin được lệnh khám xét. Nhân viên cảnh sát trẻ tuổi lập tức lên tiếng từ chối. Tôi đi xin lệnh khám xét của cục trưởng. Mạnh Trọng chuẩn bị tự mình xuất mã. Tôi đi triệu tập đội viên. Trang Chân cũng vội vàng chạy đi. Nhân viên cảnh sát trẻ tuổi. Hai ông lớn ơi, hai người mất trí rồi sao? Sau khi hai người đi rồi, ngoài phòng khách truyền tới âm thanh sang sảng. Tiểu Đàm, nghe nói có một tên thầy bói chạy tới cục hả? Để tôi xem. Tôn Chính Khí ló đầu nhìn vào cửa. Nhìn thấy gương mặt cực kỳ xinh đẹp của Phạn Già La thì tất cả lời lẽ mỉa mai đều im bặt, biến thành gương mặt đỏ rực và nội tâm cực kỳ kích động. Cậu không biết mình kích động vì cái gì, nhưng chỉ là cảm thấy rất vui vẻ, nhìn thấy người này thì vành mắt liền đỏ, trái tim cũng nóng lên, tất cả hoài nghi đều biến thành hết lòng tin tưởng. Chúng ta lập tức xuất phát, Tôn Chính Khí bật người lùi đầu lại, thình thịch chạy đi, một lát sau lại thình thịch chạy lại. Xấu hổ đỏ mặt nói, vị tiên sinh này, xin chào, cậu cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức điều tra vụ án này. Nhân viên cảnh sát trẻ tuổi, hôm nay thật sự gặp quỷ rồi. Ngoài cửa là một mảnh hỗn loạn, bên trong thì chỉ có Đinh Hạo Hạo khóc nức nở. Phạn Già La ôn hòa nói, gọi điện thoại cho người nhà của cậu đi, bảo bọn họ tới với cậu. Tôi sẽ gọi điện cho ba. Đinh Hạo Hạo không chút nghĩ ngợi nói, ba và mẹ kế của cậu đều là người trong cuộc. Phản Già La bất ngờ tung ra một quả bom. Hô hấp của Đinh Hạo Hạo nghẹn lại. Nhân viên cảnh sát trẻ tuổi đã không còn lời nào để nói. Tới giờ cậu ta chưa từng thấy qua người thần kinh nào thần kinh hơn Phản Già La. Không thể, Đinh Hạo Hạo vội vàng phủ nhận. Phản Già La ngắt lời. Gọi điện cho cậu của cậu. Nhắc tới cậu, Đinh Hạo Hạo liền quên cả sợ hãi, vội vàng xua tay. Không không không, cậu sẽ không quản chuyện của tôi đâu. Trước giờ cậu vẫn luôn là người lạnh lùng không nhận họ hàng. Cậu và mẹ cậu đều là họ Đinh, cậu chính là người nhà họ Đinh. Anh ta sẽ không mặc kệ cậu. Nhưng năm đó cha tôi đưa video cho cậu, cậu chính miệng nói sau này không còn người chị gái là mẹ tôi nữa. Cậu chưa từng thừa nhận quan hệ của tôi và Đinh gia. Tôi tìm cậu chỉ tổ rước nhục thôi. Đinh Hạo Hạo vừa nói vừa bật khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều nhận định mẹ là người phụ nữ xấu, ngay cả người thân của bà cũng vậy. Không ai chịu thừa nhận sự tồn tại của bà, vì vậy ngay cả con trai bà cũng bị giận cho đánh mèo mà bỏ quên đi. Đinh Hạo Hạo muốn tìm mẹ mình cỡ nào, cậu muốn hỏi tại sao bà lại làm ra chuyện như vậy. Nếu chuyện này không phải là thật thì tất cả những phẫn nộ, căm thù, oán giận trong suốt những năm qua của cậu phải tìm ai tính sổ chứ. Nếu cha là người trong cuộc, Đinh Hạo Hạo không dám nghĩ tiếp nữa, lại khóc tới sắp hỏng mất. Phản Già La lấy điện thoại của Đinh Hạo Hạo, trong danh bạ tìm được ghi chú là cậu, bấm gọi đi. Không phải tôi đã nói không có chuyện gì thì đừng có tìm tôi à, một giọng nói lạnh lùng từ trong loa truyền ra làm Đinh Hạo Hạo ngay cả khóc cũng không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể cắn chặt môi cố kiềm chế. Nhân viên cảnh sát trẻ tuổi đưa một bao khăn giấy qua, trong mắt đầy đồng tình. Phản Già La ôn hòa nói, Đinh Vũ, cậu là ai? Giọng nói lạnh lùng kia có chút rung rung. Tôi là Phản Già La, Đinh Hạo Hạo hiện đang ở cục cảnh sát Thành Nam, cần người chăm sóc, anh mau tranh thủ thời gian tới đây đi. Phản Già La, không biết, giọng nói của Đinh Vũ nghe có vẻ không lịch sự, nhưng giọng điệu rõ ràng lại rất gấp gáp và cung kính. Tôi lập tức tới ngay, ngài chờ chút nhé. Phản Khải Toàn, anh biết Phản Già La không? Cậu ấy nói mình ở cục cảnh sát Thành Nam, ở cùng với Đinh Hạo Hạo. Anh không nhớ, nhưng có cảm giác rất quen. Chúng ta đi ngay đi. Cuộc nói chuyện của hai người bị Phản Già La cắt đứt. Cậu trả điện thoại lại cho thiếu niên, an ủi. Không cần lo lắng, sau này cậu của cậu sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Sẽ không đâu, cậu không muốn nhận tôi. Lời nói đau khổ của Đinh Hạo Hạo không được chứng minh, ngược lại còn bị vả mặt. Đinh Vũ không chỉ tới trong thời gian sớm nhất mà còn không ngừng khom người với Phản Già La, thận trọng nói. Xin ngài yên tâm, sau này đứa bé này sẽ do tôi chăm sóc. Chuyện xảy ra bên nhà ấy, tôi nhất định sẽ điều tra thật rõ. Phản tiên sinh, có phải chúng ta từng quen biết không? Phản Khải Toàn đứng bên cạnh lộ ra biểu cảm nghi hoặc, nhưng rõ ràng là khó ức chế được vui sướng. Đại khái là quen biết từ đời trước đi. Phản Già La cười khẽ nhưng lại làm Đinh Vũ và Phản Khải Toàn đỏ ửng vành mắt. Tôi đoán đời trước chúng ta nhất định là bạn tốt, bởi vì khi nhìn thấy cậu, chúng tôi liền cảm thấy rất thân thiết. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ Hạo Hạo, chúng tôi sẽ chăm sóc cậu bé thật tốt, xin cậu cứ yên tâm. Đinh Vũ đè đầu cháu trai, cưỡng chế nói, còn không mau cảm ơn Phản tiên sinh, cảm ơn Phản tiên sinh. Đinh Hạo Hạo bị thái độ nịnh nọt của cậu dọa hoảng. Nhân viên cảnh sát trẻ tuổi chảy vài đường hắc tuyến nói. Hai, mấy người có phải nhập vai quá rồi không? Vụ án là thật hay giả vẫn chưa xác định nữa mà. Vừa mới dứt lời, Trang Chân đã gọi điện thoại về. Đã tìm thấy thi thể chôn ngoài sân, cậu mau thông báo Chu Pháp Y tranh thủ chạy qua đây. Nhân viên cảnh sát trẻ tuổi không dám tin liếc nhìn Phản Già La, sau đó nói với Đinh Hạo Hạo. Đã tìm được thi thể của mẹ cậu rồi. Đinh Hạo Hạo trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Đinh Vũ và Phản Khải Toàn thì chưa từng nghi ngờ kết quả này. Cùng lúc đó, Tống Duệ xác cặp công văn đứng ở huyền quan. Bác cả Tống gia bất mãn nói, sao không dẫn Dương Dương về, thằng bé phải tham gia trại hè. Tống Duệ đổi dép, mặt không biến sắc đi vào phòng khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh không biết vì sao mình phải nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi. Cũng không biết tại sao quan hệ của mình và bác lại cải thiện, càng không biết căn phòng tối trong nhà dùng để làm gì. Mỗi ngày anh đều ở trong đó một hồi, nhìn mặt trường trống rỗng, anh cảm thấy trên đó phải treo chút hình chụp mới đẹp. Nhưng phải treo hình của ai chứ? Tống Duệ đã thử treo hình của Hứa Nghệ Dương, của người nhà, của mình, cuối cùng đều vắt xuống, đập vỡ nát. Trong lòng anh cứ luôn dâng lên một cơn giận, còn không ngừng xuất hiện một từ kẻ lừa đảo. Nhưng anh đang giận ai? Mắng ai chứ? Anh nghĩ mãi mà vẫn không rõ, vì thế dần dần cảm thấy sinh mệnh mình thật cằn cỗi, nhợt nhạt, không còn hứng thú. Anh ngồi bệt xuống ghế sofa, vẻ mặt uể oải và cô đơn, tịch mịch khó có thể diễn tả thành lời. Bác liếc nhìn anh một cái, sâu xa nói, con cũng lớn rồi, nên tìm một người mà bầu bạn đi. Cho dù con thích đàn ông thì ta cũng không phản đối, chỉ cần sống vui vẻ là được rồi. Ai nói con thích đàn ông? Tống Duệ sửng sốt, bác cả cũng sửng sốt, không ai nói cả, chỉ là đột nhiên bác cảm thấy vậy thôi. Con không thích đàn ông, đương nhiên, con cũng không thích phụ nữ. Tống Duệ vừa dứt lời thì nhận được điện thoại của Mạnh Trọng, người nọ không đầu không đuôi hỏi. Phản Già La, ông thấy tên này có quen không? Hôm nay bọn tôi nhận được một vụ án kỳ lạ lắm, ông muốn tới xem thử không? Ba chữ Phản Già La hệt như một tiếng sấm sét vang lên bên tai Tống Duệ. Anh vội vàng đổi giày, chạy tới bãi đậu xe, bác cả chạy theo sau gọi vài tiếng nhưng anh không nghe thấy. Nửa tiếng sau, Tống Duệ đẩy cửa phòng khách trong cục cảnh sát, nhìn thấy thanh niên bị Đinh Vũ, Phản Khải Toàn, Liêu Phương, Hồ Văn Văn vây ở chính giữa. Diện mạo người này rất xinh đẹp, đôi mắt đen lay láy hệt như bầu trời đêm vô tận hút lấy ánh mắt người khác. Người nọ quay đầu nhìn sang, đôi môi đỏ thắm khẽ cong lên câu đi hô hấp, nhịp tim và cả hồn phách của Tống Duệ. Tống Duệ đứng ở cửa không dám nhúc nhích, giống như sợ làm người ta kinh hoàng mà chạy mất. Người nọ đứng dậy, vừa cười vừa nói, Tống tiến sĩ, lâu rồi không gặp, chúng ta hình như chưa gặp nhau bao giờ, lấy đâu ra lâu rồi không gặp. Tống Duệ soi chữ chất vấn, sau này sẽ thường xuyên gặp mặt, tôi muốn nhận lời làm cố vấn cho phân cục Thành Nam, không biết có được không? Phản Già La mỉm cười trông đỡ, được. Được qua ấy chứ, Tống Duệ còn chưa mở miệng, Liêu Phương và Hồ Văn Văn đã vội vàng đồng ý, hiện giờ tôi không có nhà để về, không biết Tống tiến sĩ có thể tạm thời thu nhận tôi không? Phản Già La lại hỏi, lúc này càng có nhiều người dành trả lời hơn, Liêu Phương giơ tay, Phản lão sư, ở nhà của tôi đi, Hồ Văn Văn, ở nhà tôi nè, nhà tôi rộng lắm, Đinh Vũ, Phản Khải Toàn, nhà chúng tôi ở Phương Hoa Viên, khu biệt thự. Tống Duệ đã nghe không nổi nữa, chen đám người kia ra, sau đó nắm cổ tay mảnh khảnh của Phản Già La, dẫn cậu ra ngoài. Phản Già La ngoan ngoãn đi theo, khóe miệng vẫn luôn treo nụ cười. Thật sự không nhớ à? Sau khi lên xe, cậu nhỏ giọng hỏi. Tống Duệ đưa chai nước khoáng trong tay qua, cưỡng chế nói. Uống, Phản Già La mở nắp chai uống một ngụm, cuối cùng suýt chút nữa đã phun ra ngoài, gương mặt nhăn tít lại, than thở nói. Đáng quá đi, chờ đợi không có hy vọng chính là mùi vị này. Tống Duệ nhìn thẳng phía trước, giọng nói lạnh như băng. Phản Già La lại sung sướng bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống tiến sĩ, em biết ngay mà, cho dù người của toàn thế giới đều quên em thì anh vẫn sẽ nhớ kỹ. Em không nuốt lời, đúng như ước hẹn của chúng ta, em từ địa ngục bò trở về. Vành mắt Tống Duệ chậm rãi đỏ ửng lên, giọng nói khàn đặc. Anh cũng là khoảnh khắc nhìn thấy em mới nhớ lại. Anh cứ nghĩ rằng em lừa anh. Em chưa bao giờ nói dối. Phản Già La nghiêng người tới, ôm lấy cơ thể khẽ run của anh. Lần này còn đi nữa không? Tống Duệ bất an hỏi. Sẽ không đi nữa. Anh sờ mà xem. Bây giờ em là người bình thường. Phản Già La đưa tay cho anh. Vì thế hai đôi tay ấm áp nắm chặt lấy nhau, không buông ra nữa. Miễn là có nhau thế này, mỗi ngày trong tương lai đều là một khởi đầu mới đối với bọn họ. N293, 294. Linh Môi, Tống Duệ dừng xe ở cửa nhà, cười khẽ nói, chúng ta đợi một chốc rồi hãy vào, anh gọi điện cho người nhà đã. Dương Dương có ở nhà không? Phản Già La khẩn trương hỏi, có, giờ này chắc Ôn Noãn đón thằng bé về rồi. Tống Duệ vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa bấm số điện thoại. Chỉ một thoáng là bên kia đã nghe máy. Một giọng nói khỏe khoắn từ trong loa truyền ra. Ta thấy xe con rồi, có chuyện gì không thể vào nhà rồi nói à, gọi điện làm gì? Trước đó không phải bác bảo con tìm bầu bạn à, con tìm được rồi, hôm nay dẫn về nhà, sợ mọi người không kịp chuẩn bị tâm lý nên báo trước một tiếng. Tống Duệ khoái chí nói, thằng nhóc, tốc độ nhanh dữ, vậy mau dẫn vào đi, vừa vặn mọi người đều đang ở nhà này. Ông cụ hối thúc, mau vào đi, mọi người chờ bọn con về ăn cơm này. Tống Duệ đáp một tiếng rồi cúp máy, sau đó nắm tay Phản Già La đi vào trong. Bác Tống từ lầu 2 đi xuống, tuyên bố, Tống Duệ hôm nay muốn dẫn bạn gái, bạn trai. Nói chung là tìm được bầu bạn rồi, hôm nay dẫn về giới thiệu với chúng ta. Cái gì, nhanh vậy á, hôm qua con khuyên ổng đi làm quen nhưng bị từ chối mà. Tống Ôn Noãn đang ăn vụng, nghe thấy vậy thì sợ tới mức làm rớt luôn miếng sườn. Biểu cảm của Hứa Nghệ Dương khá bài xích, anh Tống Duệ sẽ không thích người khác đâu, nhưng không phải người khác mà là ai thì bé lại không nói rõ được. Người này làm gì, có đáng tin không, chịu được tính khí cáu kỉnh của Tống Duệ à? Tống Ôn Noãn không ngừng đặt câu hỏi. Đừng hỏi nữa, người sắp vào cửa rồi kia kìa. Bác Tống vừa dứt lời thì cửa phòng khác bị người mở ra. Tống Duệ nắm tay một thanh niên tiến vào. Đầu tiên là ngồi xổm xuống, tự mình lấy một đôi dép mới trong tủ ra. Sau đó còn tự mình giúp người nọ cởi giày ra, mang dép. Thái độ muốn ân cần bao nhiêu thì có đủ bấy nhiêu. Người nọ không ngừng nói. Để em tự làm, nhưng Tống Duệ vẫn làm như mắt điếc tai ngơ. Tống Ôn Noãn và Hứa Nghệ Dương từ phòng ăn chạy ra, thấy một màn này mà mắt cũng đỏ ửng. Người này rõ ràng đã thượng vị thành công, bằng không với tính tình cao ngạo của Tống Duệ, anh chịu phục vụ người khác tận tình như vậy sao? Hai người đang chua lét thì thấy thanh niên ngẩng đầu lộ ra gương mặt tuấn mỹ như vầng trăng sáng ngời, con ngươi đen láy kia tập trung vào Hứa Nghệ Dương, sau đó đôi môi đỏ cong lên, nhợt nhạt mỉm cười. Tống Ôn Noãn bị nụ cười này rung động tới cứng đờ, trái tim nảy lên thật nhanh, sinh ra cảm giác mình đã yêu đối phương mất rồi. Nhưng yêu này không phải yêu đương, mà là yêu của kính yêu, giống như lá rụng trở về với đất mẹ, gió mát thổi vào núi rừng, làm người ta vô thức cảm thán một câu cậu rốt cuộc cũng đã trở về. Tống Ôn Noãn ôm ngực đứng ngây người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nghệ Dương chợt òa khóc rồi giống như một viên đạn pháo bay tới, ôm lấy eo thanh niên, dùng đầu mình không ngừng cọ cọ vào lòng người này. Anh trai, hu hu hu. Hứa Nghệ Dương khóc tới mức ngay cả lời cũng nói không rõ. Thanh niên đưa tay xoa xoa đầu cậu bé, vừa cười vừa nói. Cao lớn hơn nhiều rồi, có thể không cao sao, năm nay học lớp 7 rồi. Tống Duệ ở phía sau đi tới, ôm lấy cả hai anh em. Phản Già La xoa đầu đứa bé hỏi, còn nhớ rõ anh trai không? Hứa Nghệ Dương lắc đầu, khóc nói không nhớ rõ, nhưng lại lập tức bổ sung. Nhưng em rất thích anh trai, sau này anh trai sẽ ở lại đúng không? Đương nhiên rồi, sau này chúng ta chính là người một nhà, được không? Phản Già La ngồi xổm xuống, nhịn cười hỏi, được ạ, anh đừng đi nữa. Hứa Nghệ Dương vội vàng ôm lấy cổ Phản Già La, kéo vào trong nhà. Tống Ôn Noãn khom người, khá là lo sợ nói, xin mời, được gặp cậu thật sự rất vui, xin hỏi xưng hô thế nào vậy? Có một cái tên rất sống động nhưng mà cô lại không nhớ nổi, niềm vui sướng hệt như thủy triều dâng lên. Bác Tống dòm mà trợn mắt, chỉ cảm thấy thái độ của hai đứa bé này chuyển biến quá nhanh. Xin chào mọi người, tôi là Phản Già La, lần đầu gặp mặt, xin chỉ dạy nhiều hơn. Phản Già La lịch sự gật đầu. Bác Tống còn chưa kịp khách sáo vài câu thì Tống Ôn Noãn và Hứa Nghệ Dương đã một trái một phải kéo tay người ta dẫn vào phòng ăn, hoàn toàn không có chút xấu hổ hay lạnh nhạt nào của lần đầu tiên gặp mặt. Tống Duệ lấy điện thoại ra chụp một tấm hình chung rồi gửi lên vòng bạn bè của mình, tiêu đề là một nhà ba người. Tống Ôn Noãn cũng lập tức share tấm hình này, chỉ một thoáng và điện thoại của hai người đã tinh tinh liên hồi, gần như tất cả bạn bè đều nhấn like. Còn có người gửi biểu cảm vì quá vui mà bật khóc. Nguyên Trung Châu, vị tiên sinh này trông quen quá, nhìn thấy cậu ấy, trong lòng tôi vô hình tuôn ra một dòng nước ấm. Chu Hy Nhã, tôi cũng có cảm giác này. Hà Tĩnh Liên, chị Noãn Noãn, có thể dẫn bạn trai Tống tiến sĩ tới công ty chơi một chút không? Em rất muốn làm quen với ảnh. A Hỏa, tôi cũng muốn, nhìn thấy hình của anh ấy thì tôi liền rơi nước mắt. Xé xé tỉ. Bà khóc sướt mướt luôn rồi đây. Rất nhiều người gửi lời nhắn. Hơn nữa độ hảo cảm đối với thanh niên là 100%. Thật sự làm Tống Ôn Noãn cảm thấy rất kinh ngạc. Tình huống bên Tống Duệ cũng giống như đúc. Mạnh Trọng chua chua nói. Nhanh như vậy đã lừa được người về nhà rồi à. tôi nghe nói Phạn tiên sinh muốn trở thành cố vấn cục bọn tôi hả? Chuyện này tôi sẽ giúp cậu ấy xử lý, ngày mai ông nhớ dẫn người tới đấy. Trang Chân, rất hy vọng sau này được làm cộng sự với Phạn tiên sinh. Tiểu Lý, Tống tiến sĩ, anh như vậy là không được nhá, dù sao cũng phải dẫn người tới làm quen với bọn em, cùng ăn bữa cơm chứ. Nói chung là tất cả mọi người đều vòng vo yêu cầu Tống Duệ không nên giấu người đi, phải mau mau cống hiến Phạn Già La ra vì mọi người đều rất muốn làm quen. Không có lý do gì, chỉ là nhìn thấy liền thích thôi, cứ như là người bạn cũ vậy. Có Phạn Già La ở bên cạnh, ai thèm quan tâm lướt vòng bạn bè nữa chứ. Tống Duệ và Tống Ôn Noãn đều tắt điện thoại rồi vây quanh bên cạnh người kia, cực kỳ chuyên chú nói chuyện phiếm, thường xuyên phát ra tiếng cười vui vẻ. Cùng lúc đó, tâm tình của Đinh Hảo Hảo lại khá thấp thỏm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà cậu mặc dù có tiền nhưng so với nhà cậu thì chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Đặc biệt là năng lực của cậu còn rất mạnh, tính tình lạnh lùng. Năm đó vì vài ân oán gia tộc mà đã cắt đứt không thèm qua lại bất kỳ ai trong Đinh gia, dựa vào sức mình cố gắng gầy dựng thành tựu ngày hôm nay. Đừng nói Đinh Hạo Hạo không hy vọng có thể dựa hơi cậu mình, bởi vì ngay cả Đinh gia còn bị cậu dẫm dưới chân. Đinh Hạo Hạo kéo vạt áo, hoảng loạn nhìn về phía trên lầu. Qua thật lâu sau cậu và bạn trai mới cùng sóng vai đi xuống, biểu cảm trên mặt rất nghiêm túc. Làm sao con gặp được vị Phạn tiên sinh kia? Phạn Khải Toàn mở đầu hỏi. Đinh Hạo Hạo nuốt một ngụm nước miếng, cẩn thận kể lại mọi chuyện một lần. Vậy thì con đúng là may mắn. Phạn Khải Toàn trầm ngâm hồi lâu mới nói, ta và cậu con đã bàn rồi, chuẩn bị chuyển quyền giám hộ của con sang danh nghĩa của bọn ta. À, Đinh Hạo Hạo trợn tròn mắt, nhưng còn ba con, ba của con chắc chắn sẽ ngồi tù rồi, con cũng đừng nghĩ ngợi nhiều. Nếu Phạn tiên sinh đã bảo bọn ta chăm sóc con thì bọn ta nhất định sẽ cố hết sức, con đừng lo lắng. Đinh Vũ thận trọng đồng ý, Đinh Hạo Hạo mờ mịt. Hai người quen vị Phạn tiên sinh kia hả? Phạn Khải Toàn và Đinh Vũ liếc mắt nhìn nhau, cùng lắc đầu. Không quen, nhưng cậu ta đối với bọn ta hình như rất quan trọng. Cảm giác đó rất khó giải thích, con cứ coi như bọn ta chăm sóc con vì tình thân đi. Đinh Hảo Hảo đấu tranh tâm lý một hồi lâu mới nói. Ba sẽ không hại mẹ con đâu, Phạn tiên sinh nhất định đã sai rồi. Lời nói của Phạn tiên sinh chưa bao giờ sai. Phạn Khải Toàn theo bản năng phản bác, nhưng lại không thể nói rõ lý do, chỉ đành hối thúc. Con về phòng ngủ một giấc đi đã, ngày mai còn phải tới cục cảnh sát lấy lời khai. Trưa hôm sau, Đinh Hạo Hạo nhận được điện thoại của cục cảnh sát. Kết quả DNA của thi thể kia đã có, quả thực chính là mẹ cậu ta. Nghe đâu người đàn ông được nói là bỏ trốn cùng mẹ năm đó cũng đã bắt được, đối phương đã khai hết tất cả. Còn dính dáng tới hai tên đồng mưu khác chính là cha và mẹ kế của Đinh Hạo Hạo. Đinh Hạo Hạo, Phạn Khải Toàn và Đinh Vũ không hề cảm thấy ngoài ý muốn, vừa mặc áo khoác vừa hối thúc. Đi thôi, tới cục cảnh sát. Đinh Hạo Hạo không biết mình rốt cuộc làm sao đi tới cục cảnh sát, chờ đến khi hoàn hồn lại thì chân tướng vụ án đã rõ ràng. Thì ra mẹ cậu căn bản không bỏ trốn mà là bị cha giam lỏng trong nhà cũ, còn ép mẹ dùng độc. Thứ độc kia tên là khí cười, người hít trúng khí này sẽ luôn mỉm cười, vì thế tất cả những tấm ảnh mà mẹ chụp lại trước khi chết đều là dáng vẻ tươi cười rực rỡ. Cha ép mẹ phải ký tên chuyển nhượng lại cổ phần công ty, sau đó sai người đàn ông kia diệt khẩu, còn quay lại số video khó coi kia để gọi là chứng cứ bỏ trốn, mà nguyên nhân mọi chuyện chẳng qua là mẹ kế có thai, không muốn làm tình nhân nữa mà thôi. Thế giới của Đinh Hạo Hạo hoàn toàn sụp đổ vào giờ phút này. Cậu ta bụng mặt ngồi xổm ở cổng cục cảnh sát, khóc tới không thể kiềm chế được. Đột nhiên một bàn tay ấm áp đặt lên đầu Đinh Hạo Hạo, nhẹ nhàng xoa xoa, an ủi. Đừng khóc, mẹ đang nhìn cậu đấy. Đinh Hạo Hạo nhất thời không khóc được nữa, ánh mắt ráo rác nhìn xung quanh. Phạn Già La cúi người đưa tới một cái hộp tỏa ra khí lạnh. Đây là món ngon mà tôi mới phát hiện, gọi là kem. Ăn vào tâm tình sẽ rất là tốt. Sẽ không đâu, sau này tôi không thể nào vui được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Hạo Hạo lắc đầu muốn từ chối thì phát hiện tay Phạn tiên sinh đã rời khỏi đầu mình, mà những cảm xúc bi thương, đau đớn kia cũng tiêu tan hơn phân nửa. Tâm tình của cậu thật sự bình ổn lại, giống như được nước suối ấm áp bao trùm, chậm rãi trị liệu vậy. Phạn Già La một lần nữa xoa đầu cậu rồi rời đi trong ánh mặt trời, tay xách một túi kem thật to, trong thời tiết nắng nóng như vậy mà không hề có dấu hiệu tan chảy. Sau khi đưa kem cho một người đàn ông tuấn mỹ chờ bên cạnh xe, Phạn Già La lại chạy tới cửa hàng đối diện mua rất nhiều đồ ăn vặt. Có thể nhìn ra được, cậu là một kẻ ham ăn. Hai người lái xe đi rồi Đinh Hạo Hạo mới mở hộp kem ra, vừa múc ăn, vừa khóc. Không bị cha và mẹ kế lừa dối cả đời có lẽ là chuyện tốt đi. Có thể tìm được mẹ, còn lấy lại danh tiếng cho mẹ lại càng tốt hơn đi. Nói chung là, có thể gặp được Phạn tiên sinh là may mắn của mình. Nghĩ vậy, Đinh Hạo Hạo thật sự bình thường trở lại. Toàn Văn Hoàn, CK7, 5, 21, 1, 2, 22, cách chương.